lại đẹp như tranh vẽ. Cô ta là ai? Lý tự hỏi như vậy cũng vừa lúc cô gái chở mình mở mắt ra và thảng thốt kêu lên. Đây là... Lý Chấn An. Tôi là chủ nhân ngôi nhà này. Vừa rồi nghe cô bị ngã bên ngoài nên tôi mạn phép đưa vào đây. Cô gái ngồi bật dậy nhưng choáng váng suýt ngã. Lý đưa tay đỡ và lên tiếng. Cô cứ nằm đó cho khỏe hẳn đã. Cô gái đưa cả hai tay ôm lấy ngực như muốn che giấu điều gì. Lúc này Lý mới để ý ngực áo cô gái đã bị rách toạc một mảng lớn mà lúc nãy do vội nên ông không để ý. Bằng một động tác thật nhanh, Lý lấy vội chiếc áo khoác của mình đang để ở đầu giường rồi chùm lên người cô gái kèm theo lời trấn an. Cô đừng có ngại, nhà này ngoài tôi ra thì tài xế cũng đang ngủ rồi. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe. Cần về thì tôi sẽ gọi tài xế đưa về. Tôi tên là Lý. Cô gái có vẻ bình tĩnh hơn. Cô nói rất khẽ. Em tên là Mỹ Nhung. Em... Thôi được rồi, cô chưa cần phải nói gì. Cứ nghỉ ngơi đi. Để tôi pha ly nước chanh nóng cho cô uống sẽ ấm người lại. Có vẻ như cô bị lạnh đấy. Cô ta vẫn còn run, nhưng sau khi được choàng chiếc áo khoác thì có vẻ đỡ hơn. Cô hơi ái ngại, muốn rời khỏi giường, nhưng Lý đã kịp thời lên tiếng. Không sao, cô cứ ngồi đó. Nhưng cô gái đã chủ động chuyển qua ngồi trên một trong hai chiếc ghế tựa trong phòng, vừa áy náy lên tiếng. Thật làm phiền ông quá, tôi đi lạc. Sao cô lại đi lạc vào nhà này, trong khi cổng ngoài đã khóa và tường rào bao quanh ngôi nhà khá cao? Dạ, em bị người ta truy đuổi, chỉ vì em thấy một vụ giết người. Câu nói khiến Lý sửng sốt. Cô nói có người giết người, giết ở đâu? Đưa tay chỉ ra ngoài, cô gái giọng vẫn thất thần. Ngoài kia là xóm nhà bên ngoài. Rồi cô ta giải thích rành rọt. Nhà em ở cạnh tường rào nhà này. Lúc nãy em đang ngủ thì nghe có tiếng người kêu cứu bên ngoài. Em mở cửa bước ra thì vừa lúc ấy chứng kiến một người đàn ông đang vung dao chém một người khác. Em hoảng quá liền la lên. Thế là hung thủ quay qua đuổi em. Có lẽ hắn sợ bị lộ hành vi giết người của mình. Em quýnh quá nên leo vội lên gốc cây cạnh tường và nhảy đại vào vườn nhà này. Em cố chịu đau và bỏ lên tới đây. Lời giải thích có vẻ rất hợp lý nên ông Lý không hỏi thêm. Ông muốn hỏi cô gái có bị thương chỗ nào không, nhưng thấy cô vẫn còn lấy tay ôm ngực nên không tiện hỏi. Chợt nhìn thấy một dòng máu thấm qua kẽ tay cô, Lý hốt hoảng nói, cô bị thương rồi. Cô gái không đáp lại, vừa nhích tay ra khỏi chỗ bả vai thì ngã phịch xuống sàn nhà. Hốt hoảng, Lý đỡ cô dậy và một lần nữa đưa trở lại giường. Lần này cô gái ngất hẳn đi. Đồng hồ trên tường lúc đó đổ một tiếng khô khan. Định thức canh cho cô gái ngủ sau khi chính mình băng bó vết thương trên bả vai cô ta, nhưng cuối cùng Lý cũng ngủ thiếp đi. Đến lúc choàng tỉnh dậy thì nghe bên ngoài có tiếng gọi khá to của tài xế. Ông chủ, chưa quá rồi. Hôm nay ông có dặn là mình sẽ đi sớm lên vườn cao su thăm người bạn của ông ở Tây Ninh. Lúc này Lý mới chợt nhớ, ông nhìn lên giường và hốt hoảng khi không thấy cô gái nằm trên đó. Đâu rồi? Từ bên ngoài, tài xế tưởng ông chủ hỏi nên vội lên tiếng. Ông nói cái gì đâu rồi? À không, tao nói... Ông mở cửa phòng ngơ ngác hỏi. Mày có thấy ai ngoài này không? Tài xế ngẩn người ra. Đâu có ai. Sợ tài xế phát hiện ra những điều bất thường trong phòng, Lý bảo. Thôi, mày đi ra ngoài chờ, tao sửa soạn một chút đã. Trở vào nhìn lên giường, ông phát hiện trên gối nằm có mấy dòng chữ viết vội bằng son môi. Cảm ơn anh đã cho em nghỉ ngơi và săn sóc vết thương. Em có việc phải về nhà gấp, hẹn sẽ có dịp đền đáp công ơn. Mỹ Nhung. Lý ngẩn ngơ mấy giây rồi đưa mắt nhìn ra phía sau vườn, nơi có bờ tường cao, ngăn với xóm nhà bên ngoài. Ông suy nghĩ một lúc rồi hỏi tài xế. Mày có biết xóm nhà phía sau vườn nhà mình không? Tài xế gật đầu. Dạ có, nhưng em chưa qua đó lần nào từ khi ông dọn về đây. Đưa tao qua đó. Tài xế ngạc nhiên. Thưa ông. Lý không để cho tài xế hỏi thêm, đã bước nhanh ra sau vườn. Ủa sao ông đi lối này? Tao muốn. Bộ ông muốn leo tường hay sao? Tuy không có ý định đó, nhưng Lý cũng muốn tận mắt nhìn xem lời kể của cô gái có đúng hay không, nên giục tài xế bước tới tận bờ tường.

rồi bước ra xe ngay, sợ ông già hỏi thêm. Anh cũng chẳng hiểu sao mình như vậy nữa. Khi xe chạy rồi, anh mới hỏi tài xế: mày có gặp trường hợp nào mà hai chị em trùng tên bao giờ chưa? Tài xế đáp ngay: có chứ cậu, như ở quê em, hai đứa đều tên là Lại, nhưng một đứa là Lại chị, còn đứa kia là Lại em. Nhưng một người sống với một người chết thì mày đã gặp chưa? Dạ chưa. Mà ai vậy cậu? Nhà đó, cô chị tên là Mỹ Nhung, mà cô em cũng tên đó. Chị còn sống và cô em đã chết. Tài xế nhìn sang cậu chủ: bộ cậu quen ai trong hai cô? Lần đầu tiên Lý lúng túng trước tài xế của mình. À, đâu có. Tài xế lờ mờ đoán ra câu chuyện gì đó nhưng không dám hỏi. Anh chỉ hỏi khi xe ra tới ngoài đường cái: mình có đi Tây Ninh không cậu? Lý nhìn đồng hồ rồi đáp: thôi khỏi, về nhà mình đi. Vừa về tới nhà, Lý đã đi ngay vào phòng riêng. Vừa mở cửa ra anh đã suýt kêu lên, bởi trên giường của anh đang có một người nằm, mà người đó không ai khác, đó chính là Mỹ Nhung. Sao cô lại ở đây? Cô gái nhuyễn miệng cười rất tươi, khác hẳn với vẻ tiểu tụy đêm qua. Dạ em không có ra ngoài được. Vậy từ đêm qua đến giờ cô vẫn ở trong cái nhà này? Mà sao sáng nay? Em tính không có làm phiền anh nữa nên định trở ra bờ tường để trèo về bên kia. Nhưng em vừa trèo thì đã bị ngã, em nằm ngất đi ở bụi cây. Lý hốt hoảng: cô bị ngất suốt từ đó đến giờ? Cô gái bẽn lẽn: em tỉnh lại sau đó, nhưng khi vào đây thì anh đã đi ra ngoài rồi. Vậy sao cô vào phòng tôi được? Anh đi đâu mà quên khóa cửa phòng nên em vào lại. Bởi em nghĩ rằng không quen ai trong nhà này, vậy cách an toàn nhất là em vào phòng người em đã từng qua đêm cho chắc ăn. Một lần nữa, Lý đã bị thuyết phục bởi cách ăn nói lưu loát của cô gái trẻ. Anh nhìn cô gái ái ngại: vết thương của cô sao rồi? Cô gái cười hồn nhiên: ngất đi được một lúc lâu, khi tỉnh lại thì hầu như vết thương không còn đau nữa. Cảm ơn anh. Lý cau mày: cô bị nhốt trong nhà tôi mà lại cảm ơn tôi là sao? Là vì nếu trở về sớm thì chắc chắn rằng em sẽ bị no đòn với ông ngoại. Ông ngoại thương em lắm, nhưng bỏ nhà đi qua đêm là không được. Nhưng mà tối qua cô nói là cô bị người xấu đuổi cơ mà. Và lại đâu có nghe ông ngoại cô nói gì về chuyện giày la. Nghe Lý nói, cô gái trố mắt nhìn anh: sao anh biết? Bộ anh... Lý đành thú nhận: tôi xin lỗi vì đã phải sang tận nhà cô để hỏi thăm. Bởi cô biến mất đột ngột nên khiến tôi lo lắng. Cô gái cất giọng dò hỏi: anh gặp ai trong nhà? Thì ông ngoại cô và cả... Lý ngừng nói, nhìn cô gái vài giây rồi nói tiếp: thấy cả ngôi mộ mang tên của cô. Câu nói đó khiến cô nàng bật dậy, nhưng Lý lại nói luôn: ngôi mộ mang tên Mỹ Nhung, nhưng ông ngoại cô có nói đó là người em song sinh trùng tên. Cô nàng ngồi xuống giường, sắc mặt giãn ra: đúng thế chứ, cô Mỹ Nhung. Lần đầu tiên nghe anh gọi chính tên mình, cô nàng hài lòng: anh không ngạc nhiên khi em không phải là người nằm dưới mộ? Câu hỏi hơi bất ngờ khiến Lý phải mất vài giây rồi đáp lại: tôi đi tìm cô là tìm người còn sống, chứ đâu muốn nhìn ngôi mộ. Cô nàng vụt đứng lên định bước ra về thì Lý gọi lại: cô nói là sợ về bị ăn đòn, sao bây giờ lại về? Anh đã thấy ông ngoại em đi chợ rồi phải không? Như thế là ổn, em chỉ việc về nhà nấu cơm, đợi ông mang thức ăn về là ông sẽ vui ngay, không dậy và chắc chắn là không đánh. Dẫu cô cháu gái của ông bỏ nhà đi qua đêm. Mỹ Nhung hơi khựng lại rồi bất ngờ nói: hay anh đưa em về giúp có được không? Lý rủn vai: về và thú nhận là đã bắt cóc cháu gái của ông để ăn đòn thay cô hả? Nàng không để ý đến nội dung câu hỏi, vẫn giục Lý: anh đã giúp thì giúp cho chót đi. Lý gọi tài xế: cậu đưa giùm cô này về nhà, chỗ tôi và cậu vừa mới sang đó. Tài xế ngơ ngác khi chưa nhìn thấy cô nàng. Cô nào thưa cậu? Cô đang ở trong phòng tôi đó. Tài xế sửng sốt: Cậu có ai ở trong phòng? Lý gắt nhẹ: bảo thì làm, hỏi lôi thôi làm gì. Chợt bên trong giọng của Mỹ Nhung vọng ra: phải anh đưa về thì em mới chịu về, còn không thì em sẽ ngủ ở đây luôn. Quá bất ngờ, Tài xế lẻ lưỡi rụt cổ như ngầm bái phục ông chủ của mình. Biết anh ta hiểu lầm, Lý lại gắt lên: "Đừng có nghĩ lung tung, mau đưa xe ra cửa đi." Tài xế chạy xe ra cổng đợi. Lý cùng ra với người đẹp. Vừa chợt nhìn thấy, tài xế đã kêu lên: "Cậu, đây là..." Lý phải đập vào vai chàng tài xế lắm mồm một cái rõ đau thì anh ta mới chịu nín im. Anh ta cho xe chạy ra khỏi cổng. Vừa được hơn chục thước thì bỗng ôm lấy đầu kêu đau. Chiếc xe đang ngon trớn đã suýt đâm sầm vào cột đèn khi anh ta vừa kịp đạp thắng. Lý la lớn: "Mày làm gì vậy?" Nhưng lúc ấy tài xế đã gục trên vô lăng, mặt anh ta tái xanh. Quýnh lên, Lý lay anh ta vừa gọi: "Mày sao vậy?" Cũng may vừa khi ấy tài xế mở mắt ra, anh ta hốt hoảng chỉ tay về phía trước: Cậu không thấy gì sao?" Lý ngạc nhiên: "Có cái gì?" Người ta nằm lan ra đường, suýt nữa là mình cán qua họ rồi đấy." Lý hoàn toàn không thấy gì như lời tài xế nói nên vội nhìn ra ngoài và cào nhào: "Có ai đâu, thằng này mày làm sao vậy?" Tài xế vẫn còn tỏ ra sợ hãi, vừa chỉ tay về phía trước vừa run giọng nói: "Kìa, cậu không thấy sao?" Lúc ấy chợt Mỹ Nhung cũng lên tiếng: "Có người bị tai nạn phía trước, anh thử bước xuống xem." Buộc lòng Lý phải mở cửa xe bước xuống. Vừa đặt chân chạm đất thì bỗng nhiên Lý kêu lên: "Họ nằm đây nè." Ngay bên hông xe, đúng chỗ Lý vừa bước xuống, đã thấy một người nằm sóng xoài. Lúc này Lý mới hốt hoảng: "Vậy ra là mày đã đụng vào người ta." Lý cúi xuống định đỡ nạn nhân dậy thì chợt sững sờ khi nhìn vào mặt người phụ nữ trung niên đang nằm nhắm nghiền mắt dưới chân. "Bà Thu Hà." Người phụ nữ này có khuôn mặt giống hệt trong bức chân dung ở nhà ông cụ hồi sáng. Lúc này Lý vội nhìn vào trong xe, anh định hỏi Mỹ Nhung thì chẳng thấy cô ta đâu. Có vài người đi đường nhìn thấy, họ la lên: "Sao không chở người ta vào bệnh viện đi, còn ở đó chờ người ta chết à?" Lý chợt hoàn hồn, anh ta giục tài xế: "Đưa bà ấy lên xe rồi chở vào bệnh viện ngay." Dẫu đã trên 10 năm rồi, nhưng gương mặt người phụ nữ vẫn còn đập mạnh vào tâm trí Lý. Anh thẫn thờ như người mất hồn khi nhớ lại câu nói của ông ngoại Mỹ Nhung hồi sáng: "Kể từ lúc ba má nó chết thì con Mỹ Nhung ở với tôi." Anh chợt rùng mình nhưng vẫn giục tài xế chạy nhanh đến bệnh viện. Khi tới bệnh viện cấp cứu, anh đích thân mở cửa và giục tài xế: "Mày chịu khó bế bà ấy vào nhanh lên." Nhưng chợt tài xế kêu lớn: "Cậu hai, coi kìa." Theo tay chỉ của tài xế, Lý nhìn ra băng ghế sau. Anh kinh hãi khi thấy ở đó là một bộ xương người, chứ không phải là người phụ nữ bị tai nạn lúc nãy. "Trời ơi." Lý chỉ kịp kêu lên như vậy rồi lặng người đi. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Việc phải âm thầm cho bộ xương người trên xe quay đầu về ngôi nhà của ông cụ tìm Mỹ Nhung là điều vạn bất đắc dĩ mà Lý buộc phải làm. Anh động viên tài xế: "Ráng giúp tao một chút." Tài xế thắc mắc: "Nhưng cậu đâu có bắt buộc phải trở về, trong khi ta có thể đem bỏ ra bãi đất trống nào đó cũng được." Lý nghiêm giọng: "Không được, mày cứ làm theo tao đi, rồi ắt sẽ biết tại sao." Khi tài xế chạy xe tới đúng lúc ngôi nhà buổi sáng thì chính Lý cũng ngạc nhiên khi thấy cửa nẻo đóng kín. Ngỡ ông cụ đi chợ chưa về nên anh bảo tài xế tắt máy xe đợi. Hơn nửa giờ sau, Lý bắt đầu thấy sốt ruột, nhất là việc Mỹ Nhung vẫn chưa trở về nhà. Anh hỏi tài xế: "Lúc nãy khi lộn xộn, mày có thấy cô gái bước ra khỏi xe không?" "Dạ lúc đó em bị choáng, em không có biết gì." Chờ thêm nửa giờ nữa, Lý quyết định bước xuống xe đi vòng ra sau nhà. Chỗ mấy ngôi mộ đá, anh giật mình khi thấy ngôi mộ nằm bên cạnh đề tên Mỹ Nhung bị vỡ một mảng lớn như bị ai đó đập phá. Trên bia mộ ghi rõ: "Mộ phần Lê Thị Thu Hà." Tò mò, Lý cúi xuống nhìn kỹ dòng chữ ghi bên dưới được khắc bằng tay, dạng chữ viết thường: "Hận nhà họ Vương." "Sao lại họ Vương?" Lý bị kích động khi dòng họ Vương của mình bị nêu ra ở đây. Anh ngồi hẳn xuống ngay đầu mộ, đưa tay bới đất cắt lấp một phần dòng chữ tiếp theo để đọc cho hết câu: "Lòng dạ bạc béo của người này chỉ có phanh thây ra mới hả dạ. Suốt cả kiếp này mày đừng hòng ngóc đầu lên được, Dương Cường ơi." Tới đây thì Lý không thể nào còn bình tĩnh được nữa. Anh sửng sốt kêu lên: "Cha tôi." Dương Cường là cha của anh. ông ấy có liên lạc gì với người phụ nữ tên Thu Hà này là điều Lý từng biết, tuy còn mơ hồ. Nhưng câu ghi trên mộ này đích thân là dành cho cha mình, Lý thì thào: sao lại có chuyện như thế này? Anh ngồi thử ra đó một lúc khá lâu. Lúc đứng lên chở ra xe thì một lần nữa Lý sửng sốt khi thấy tài xế gục trên tay lái ngất lịm. Anh nhìn ra băng ghế sau kêu lên: đâu rồi? Bộ xương khô đã biến mất. Lý nhìn quanh xóm vắng không một bóng người. Ngôi nhà của ông cũng vẫn khóa chặt cửa. Khi Lý bước tới nhìn qua khe cửa thì hốt hoảng, bởi ở giữa nhà có một cục quan tài đỏ nằm trong bóng lờ mờ. Còn đang hoang mang thì chợt Lý nghe có tiếng ai đó sau lưng. Nhà đó không có ai ở đâu, cậu tìm ai? Quay lại, anh thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng nhìn anh dò xét. Lý phải lên tiếng: tôi tìm ông cụ chủ nhà, ông có cô cháu ngoại tên là Mỹ Nhung. Chị nọ nhìn sững Lý rồi nói, giọng hơi run run: ông ấy đã, còn cô... Chị ta chỉ nói được mấy tiếng không thành câu rồi vụt bỏ chạy như bị ma đuổi. Lý ngơ ngác gọi theo: chị kia! Trong nháy mắt người phụ nữ đã biến mất dạng. Lý còn đang phân vân thì nghe tài xế vừa gọi vừa nhấn còi: cậu hai! Khi Lý trở lại xe thì thấy sắc mặt của tài xế vẫn còn thất thần. Anh hỏi: hồi nãy mày làm sao vậy? Còn cái... Lý vừa hỏi vừa nhìn ra băng sau. Tài xế run giọng đáp: em đang ngồi đợi cậu thì nghe có tiếng động phía sau. Em quay lại thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên với mái tóc dài đang trừng mắt nhìn. Em chưa kịp có phản ứng gì thì bỗng bị mở mắt, đầu óc quay cuồng rồi không biết gì nữa. Lý càng hoang mang hơn. Anh chỉ ra sau nhà, nói giọng hơi run: ngôi mộ phía sau đó cũng... Tự dưng Lý cảm giác như có ai đó chặn ngang không để cho anh nói. Anh hốt hoảng giục tài xế: chạy đi! Khi về đến nhà, Lý vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh dặn tài xế: mày nghe bất cứ động tĩnh gì cũng phải chạy ngay lên phòng ta, đừng để cho ta phải gọi. Lý đóng cửa lại. Anh mà tung mấy ngăn kéo cất giữ giấy tờ sổ sách mà khi dọn nhà tới đây anh chưa có dịp sắp xếp lại. Vật anh ta tìm là những gì của cha mình để lại bấy lâu nay. Lý ít khi để ý tới, phần lớn là những bản lưu các hợp đồng thi công những công trình lớn, thi thoảng có lẫn một vài giấy tờ như thư từ riêng. Và cuối cùng vật Lý tìm cũng đã có, đó là một bao nhựa cũ, trong đó gói khá kỹ những thư từ, hình ảnh của cha và một người con gái tên là Thu Hà. Đây rồi. Nhưng những thứ này kể từ khi cha mất đã hơn 8 năm, Lý niêm kín trong tủ riêng. Kể cả mẹ anh chết sau cha 2 năm, Lý cũng không cho bà xem. Thì ra bà Thu Hà và cha... Lý vừa tò mò giở từng phong thư và hình ảnh. Lúc này anh mới phát hiện trên một bức ảnh chụp riêng của bà Thu Hà có những nét bút mực đỏ gạch chéo, gần như muốn xóa hết khuôn mặt xinh đẹp trong đó. Sao ai lại làm vậy? Lý lật lại phía sau bức ảnh, anh giật mình khi nhận ra nét chữ quen thuộc là của mẹ anh. Con chó cái này, mày không thể tồn tại trên đời này, là đúng với ý trời, đừng có trách ai. Đọc thêm vài dòng thư nữa, Lý biết đó là những thư tuyệt tình của người đàn bà tên Thu Hà. Trong đó có đoạn viết: chuyện của mình càng lúc càng đến ngõ cụt mà thôi. Em xin anh hãy buông tha cho em. Còn phần em thì để quên anh, em sẽ đi lấy chồng. Em đau đớn mà làm việc này, nhưng như thế còn hơn. Bởi em không thể yêu một người đã có vợ để suốt 5 tháng vỏ vó đợi chờ trong tuyệt vọng. Thôi, quên em đi, Thu Hà. Thì ra ba mình đã yêu người đàn bà này trong khi đã có mẹ rồi. Thảo nào mẹ ghen như vậy. Đến một lá thư sau cùng được để dưới một sấp ảnh, vừa đọc ngay dòng đầu tiên, Lý đã sững sờ: tôi hận anh kiếp này qua kiếp khác, Dương Cường ơi. Nội dung gần giống với câu trên bia mộ. Và còn nữa những dòng tiếp theo: anh không thể đảm bảo chuyện tình yêu cho người ta thì hãy để cho người ta được hạnh phúc, cớ sao lại nhẫn tâm phá hoại cái mà người ta đã cất công xây dựng. Anh đã ra tay độc ác thì đừng trách sao chính mình sẽ phải lãnh hậu quả thảm khốc. Lý buông những lá thư và hình ảnh xuống rồi thẫn thờ khá lâu. Vậy ra cha mình có lỗi trong vụ gì đó chăng, hay là lỗi với chính bà Thu Hà? Suốt buổi hôm đó hầu như Lý không ra khỏi phòng. Anh cố tìm thêm những chi tiết khác nhưng không có. Bất chợt anh nhớ tới mẹ. Ở nhà ngoại, nơi mẹ ở vào những ngày cuối đời. Điều vừa lóe lên trong đầu khiến cho Lý gọi giật tài xế. Chuẩn bị đi Bà Rịa ngay. Tài xế ngạc nhiên. Chỉ tới Bà Rịa thôi hay đi luôn Vũng Tàu hả cậu? Chỉ đi Bà Rịa thôi, về nhà ông bà ngoại thôi. Tài xế muốn có ý kiến ngăn lại, bởi lúc đó đã hơn 5 giờ chiều. Nhưng anh biết tính của cậu chủ mình. Một khi đã muốn làm việc gì đó thì có trời mới cản được. Bởi vậy tài xế vẫn cho xe ra cổng và chờ đợi. Khi Lý vừa mở cửa xe phía sau thì anh đang ngạc nhiên hỏi. Cái gói gì đây? Tài xế ngơ ngác. Dạ, gói gì em đâu có biết. Lý mở lớp giấy bọc bên ngoài ra. Anh ngạc nhiên vì bên trong có một chiếc hộp. Loại hộp đựng bánh bích quy. Nhưng bên trong không có bánh mà chỉ chứa toàn giấy tờ và thư từ của mẹ. Nhìn chữ viết cùng những vật dụng quen thuộc, Lý nhận ra ngay đó là vật của bà Mỹ Hoa, mẹ anh. Lý hỏi lại. Sao nó lại ở đây? Lý biết chắc hầu hết những vật đồ riêng tư của mẹ, khi bà mất thì bà ngoại anh đã lấy về, cất riêng trong phòng, mà mẹ anh đã dành riêng trong ngôi nhà của ông ngoại ở huyện Đất Đỏ. Nó chưa hề được đưa về nhà này, lại càng không thể nằm khơi khơi trên xe như vậy. Giờ nắp hộp ra, Lý phát hiện có một mảnh giấy với dòng chữ lạ. Cần gì phải ra tận Bà Rịa, những gì cần xem có cả ở trong chiếc hộp này. Chữ viết này là của ai vậy? Mày có biết không? Đưa miếng giấy với mấy dòng chữ viết đó cho tài xế xem. Anh ta lắc đầu. Em đâu có biết. Lý thay đổi quyết định. Anh bảo. Mày cho xe chở vào đợi ta một lát. Anh đi thẳng vào phòng mình. Tuần tự giở hộp thiếc ra. Ngay tờ giấy đầu tiên đã khiến cho Lý phải giật mình. Bởi trên đó không viết chữ gì. Mà chỉ có một bức ảnh chân dung của bà Thu Hà. Cùng với dấu gạch chéo tô bằng bút đỏ. Một dấu gạch chéo đủ nói lên ý của người gạch, xóa sổ người trong ảnh. Chưa hết, ngay dưới đó còn có một lá thư với nét chữ lạ, viết rất thô kệch và đề thẳng tên mẹ. Gửi bà Mỹ Hoa. Lý hơi run tay khi bóc lá thư này ra xem. Theo đúng ý của bà, tôi đã cho đàn em làm xong việc. Tình địch của bà, cả chồng con nó đều đã bị thiêu sống trọn gói, như một tai nạn cháy nhà. Chẳng ai có thể nghĩ ra đó là một vụ giết người. Như vậy, lần này bà không còn phải áy náy nữa về việc trừng phạt mà bà trách tôi là ra tay nửa vời như lần trước. Tình địch của bà giờ đây không còn có cơ hội viết thư tố cáo với chồng bà nữa. Vậy đề nghị bà trao nốt số tiền công còn lại cho người cầm giấy này nội trong ngày hôm nay. Tái bút. Điều dặn dò cẩn thận của bà cũng đã được đàn em tôi thực hiện chu đáo. Trước khi chết, tình địch của bà đã báo được một chi tiết khá thú vị rằng chính ông Dương Cường đã ra tay để trả thù việc Thu Hà bỏ đi lấy người khác, gây cho ông chồng bà nỗi đau khổ. Hồn người kia dưới suối vàng sẽ luôn nghĩ rằng bà ta bị tình nhân sát hại. Và nếu có trả thù được thì chắc chắn họ cũng chỉ tìm chồng bà để trả thù thôi. Buông lá thư xuống, Lý chỉ kêu lên mấy tiếng rồi gục xuống. Khó khăn lắm Lý mới tìm được ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con đường dẫn lên núi ở một thôn cách thị trấn Long Điền hơn 5 cây số. Ngôi nhà đóng cửa im ỉm, đứng ngoài khá lâu rồi Lý mới thấy bóng người bước ra. Mặt trời xuống thấp càng làm cho Lý hơi lo, bởi nếu không gặp được người cần tìm thì có lẽ anh phải trở về Bà Rịa ngủ trọ rồi mai mới trở lại tìm nữa. Vừa khi ấy có người lên tiếng hỏi từ phía sau. Cậu kiếm ai? Giật mình quay lại thì thấy một bà cụ. Lý lễ phép. Dạ, cháu muốn tìm ông Năm Lực. Bà già chỉ tay vào nhà. Ông ấy ở trong nhà. Cậu phải vô tận nơi để kêu, may ra ông ta mới nghe thấy. Chứ đứng ngoài này thì tới bao giờ ông ấy mới ra? Dạ, nhưng mà cổng đóng chặt. Đẩy mạnh mà vào, không có khóa đâu. Nhưng nói trước để cậu biết, coi chừng khi vào gặp ông già đó. Lý ngạc nhiên. Sao vậy bác? Cháu chỉ muốn hỏi thăm chuyện nhà một chút, chứ có làm phiền ông ấy đâu. Bà cụ khẽ lắc đầu. Ông già này tính khí thất thường. Bình sinh ông không chịu tiếp xúc với ai, cũng không gây khó dễ gì cho ai. Nhưng nếu ai làm ông ta bực mình thì liệu hồn. Có khi ông ấy phát cây đuổi chạy không kịp. ở xứ này ai cũng ngán, không ai dám bước vào nhà nửa bước. Cậu liệu mà tính. Nói xong bà cụ đi thẳng. Lý hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng anh mạnh dạn đẩy cánh cửa cổng và bước vào sân. Câu nói của người nào đó trong giấc mộng đêm qua như còn vang vẳng bên tai. Nó như sự thôi thúc Lý phải gặp ông già này cho bằng được. Gặp ông Năm Lực thì mọi điều sẽ sáng tỏ. Ông ấy sẽ cho anh biết phải làm gì để thoát ra khỏi khổ nạn này. Bằng không, anh sẽ bị mất ngủ triền miên, bị quấy phá suốt đời, và thậm chí sẽ tiêu tán hết sự nghiệp do cha anh để lại. Lý bước nhanh đến bên cửa trong ngôi nhà và gõ liền vào cửa mấy cái, vừa cất tiếng gọi: "Bác Năm ơi, bác Năm." Anh phải gọi đến lần thứ ba thì mới nghe giọng khàn đục lên tiếng: "Ai đó?" "Dạ, cháu tìm bác có chút việc, cháu từ Sài Gòn ra." "Ai ở Sài Gòn ra?" Giọng ông già trở nên hằn học và cộc lốc. "Ai?" "Dạ, cháu là Lý, cháu cần gặp ông Năm Lực." "Lý nào?" Lý bắt đầu ngại khi nghĩ mình sắp đối diện với một con người hung hãn. Anh cố dịu giọng: "Cháu được cô Mỹ Nhung giới thiệu." Không ngờ câu nói bịa của Lý lại có tác dụng tức thời. Ông già mở cánh cửa ngay, vừa hỏi: "Còn Mỹ Nhung đâu?" Ông đứng đối diện với Lý mà chẳng màng đến anh, chỉ đảo mắt tìm kiếm. Hiểu ý, Lý phải nói: "Dạ, cháu ra có một mình, cháu chỉ..." Cánh tay khẳng khiu của ông cụ vung lên và rất nhanh, ông giáng thẳng vào mặt Lý một cái. Nếu không cảnh giác trước thì Lý đã lãnh trọn cái tát đó. Anh kịp đưa tay chụp lấy cánh tay ông, vừa lên tiếng: "Cháu không có ý xấu, cháu chỉ nghe theo lời mách bảo của Mỹ Nhung ra gặp ông, đem cho ông ít quà." Cánh tay giả nua tuy có vẻ dằn dữ, nhưng sức lực đâu mà bì được với sức trẻ. Do vậy khi bị Lý kìm lại, ông đành phải rút tay về và đột nhiên bật thành tiếng khóc. Ông khóc nức nở như một người chưa từng được khóc, khiến cho Lý phải lo ngại. "Kìa bác, cháu chỉ..." Anh đã chuẩn bị sẵn một gói quà theo lời mách bảo của người trong mộng đã dặn cho anh, mấy bánh thuốc hút. Vừa đưa nó ra, ông cụ đã reo lên như người được quà: "Còn Mỹ Nhung của ông đây mà, quà của nó đây mà." Ông vồ lấy mà không đợi Lý đưa, và thái độ ông thay đổi khác khi ôm gói quà trong tay. "Còn Mỹ Nhung của ông đâu? Nó được bao tuổi rồi? Sao nó không về đây vấn thuốc cho ông?" Những câu hỏi liên tục khiến Lý chưa biết trả lời ra sao, thì chợt anh nhìn thấy một bức ảnh chân dung phóng lớn treo trên vách nhà. Hình một bé gái khoảng 3 tuổi, có nét hao hao với Mỹ Nhung. Linh cảm khiến Lý ứng đối kịp thời: "Dạ, Mỹ Nhung nay đã lớn rồi, cô ấy có thể mồi thuốc cho ông hút được." Đang vui, bỗng ông nhìn Lý quát lớn: "Sao tập cho con gái hút thuốc thế hả? Không được nghe chưa?" Nói xong ông giữ chặt gói thuốc trong tay, vừa bước thẳng vào trong như sợ có người giật lại. Quan sát sự việc, Lý đã đoán phần nào tính khí và tình trạng sức khỏe của ông cụ. Anh dịu giọng nói: "Mỹ Nhung gửi lời thăm ông và dặn ông không được uống thuốc thất thường. Mỹ Nhung..." Bỗng dưng ông cụ quay trở ra, chỉ tay lên bức ảnh bé gái vừa mếu máo: "Con nhỏ chết khi mới chừng tuổi ấy thôi, tội lắm." Bấy giờ đến phiên Lý phải kinh ngạc, anh lúng túng: "Dạ cháu ngồi xuống đi, rồi nói cho ta nghe coi cháu ta bây giờ ở đâu." Thì ra ông cụ không bình thường, nhớ chuyện này sọ qua chuyện kia. Lý nắm bắt tâm lý khá giỏi, bởi đã đi du học khoa tâm lý ở nước ngoài mấy năm. Anh tiếp tục dùng sở học của mình: "Dạ, để cháu vấn thuốc cho ông hút, Mỹ Nhung có chỉ cho cháu." Quả nhiên cách nói đó của Lý đã chinh phục được ông già. Ông tỏ ra thân thiện hơn: "Được rồi, mấy bữa nay ta ho nhiều nên cứ hút thuốc. Vậy con hãy rót nước cho ông uống đi, giống như Mỹ Nhung hồi ấy." Lý rót ngay một ly nước trong bình trà đang nguội rồi đưa cho ông và nói: "Ông uống đỡ, để chờ cháu đi nấu nước sôi pha ấm trà khác cho ông. Mỹ Nhung nói ông thích uống trà đậm." Chi tiết này là Lý bịa ra, không ngờ lại đúng ý ông. "Phải, con nhỏ nhớ dai quá, ta thích uống trà nóng và đậm, mà phải là trà sen." Cũng may trong gói quà Lý mang theo có cả thuốc lá và trà, anh vội nói: "Mỹ Nhung có gửi cả trà sen cho ông đây." Ông cụ cảm động: "Con nhỏ còn thương, tội cho nó quá." Lý nghĩ thầm, thì ra đây là ông nội của cô gái, còn ông già ở cạnh nhà mình là ông ngoại. Anh tự nhiên đi ra sau bếp mà không gặp sự phản đối nào. Anh tìm thấy ấm nấu nước để chỏng chơ trên lò, không có chút nước nào trong đó, chứng tỏ ông già sống chỉ một mình và không có ai chăm sóc. Chờ ấm nước sôi, Lý mang lên châm vào bình, xin ông cụ lấy gói trà sen trong bọc thuốc lá, anh bịa thêm. Mỹ Nhung nói, ông thích vừa ngồi uống trà vừa kể chuyện cho con cháu nghe. Vậy bây giờ... Anh định khơi gợi để bắt đầu cuộc truy hỏi những điều mình cần biết, và anh đã thành công khi ông già nói. Ngày trước lúc nào nó cũng biết đòi ta kể chuyện, những lúc ta ngồi hút thuốc, uống trà. Bàn tay nhỏ nhắn của nó cầm nhúng thuốc không xong, vậy mà lúc nào cũng đòi vấn cho nổi hút. Thấy mà thương cái bàn tay búp măng đó. Nhìn đôi mắt rưng rưng ngấn lệ của ông, Lý biết rằng trong lòng ông đang sống lại những hình ảnh đứa cháu gái thân thương, nên anh đánh thẳng vào điểm yếu đó bằng câu nói. Nếu Mỹ Nhung yêu cầu ông kể cho nghe tại sao cô ấy bỏ ông đi, ông có sẵn sàng nói không? Lý chờ những lời kể thật câu chuyện mà anh cần biết, hoặc là có thể cơn thịnh nộ của ông già. Không ngờ giọng ông cụ bỗng trở nên nhẹ nhàng và tình cảm hơn. Nó bỏ ta mà đi khi ta chỉ có nó là cháu nội duy nhất. Hôm đó cũng bằng giờ này, khi nó đang ngồi nghe ta kể chuyện thì vụt chạy ra ngoài, kêu lên là nhà của nó bị cháy. Nó hoảng loạn lên, bởi khi ấy ba má nó đang ngủ say trong đó. Mà lúc sang đây nó sợ trộm vào lấy đồ, nên nó đã khóa cửa từ bên ngoài. Trời ơi! Ông cụ kể tới đó thì nấc lên và hầu như không còn đủ sức để ngồi vững nữa. Ông ngã chúi lủi xuống về phía trước. Lý hốt hoảng: Kìa ông! Anh đưa ông cụ lên và kịp nghe ông nói rất khẽ: Gặp con Mỹ Nhung hãy nói với nó là đừng làm khó người ta, không phải do thằng ấy gây ra đâu. Câu nói mập mờ khó hiểu khiến cho Lý phải hỏi lại: Ông nói thằng đó là thằng nào? Thằng Dương Cường, không phải nó, mà chính con vợ của nó. Ông nói tới đây thì kiệt sức, ngoẹo đầu sang một bên và ngất đi. Lý bế ông lên chiếc ghế dài giữa nhà. Ông! Sợ thế ông còn thở, Lý hơi yên tâm, nhưng nỗi thắc mắc trong lòng vẫn khiến anh không ngồi yên. Tại sao ông cụ lại nói về cha mình như thế? Ông ấy nói đúng, tôi đã gặp ông và hỏi kỹ rồi. Đang tính về sẽ gặp lại cậu nói rõ, nhất là gặp mẹ con cô Thu Hà để giải mối hận trong lòng chúng nó bấy lâu. Giọng nói đó khiến Lý bàng hoàng. Ông quay lại và ngơ ngác khi nhìn thấy ông già mà anh từng gặp ở ngôi nhà gần nhà mình, nơi có những ngôi mộ. Kìa, sao bác lại ở đây? Ông già bình tĩnh ngồi xuống ghế và đáp: Thì cũng như cậu, tôi đi tìm hiểu sự thật. Vậy sao bác vắng nhà mấy bữa nay là để lên đây? Mà sao có một cỗ quan tài nằm giữa nhà bác ở dưới? Cậu không nhận ra sao? Đó là quan tài của cha cậu, ông Dương Cường. Câu nói đó khiến Lý rúng động. Trời ơi, sao lại như vậy? Đó là ý của con Thu Hà. Hơn 10 năm nay, nó chỉ nung nấu việc trả thù. Dẫu đã là người cõi âm, nó vẫn không nguôi chuyện thù hận, bởi nó vẫn tin chắc rằng cha cậu là người gây ra cái chết cho vợ chồng nó, cho con cái nó. Cho nên mới đây, ông lấy từ trong túi áo một phong thư ra và đưa cho Lý. Cậu đọc đi rồi sẽ hiểu. Lý cầm lấy và ngạc nhiên kêu lên: Đây là lá thư người ta gửi cho má cháu. Thì ra cậu đã biết, chính con Mỹ Nhung đưa về cho tôi. Nó bảo sau khi hiểu ra được điều này rồi, nó không còn hận cha cậu nữa, mà nó cũng muốn mẹ nó làm như vậy. Hôm qua cháu nhận được lá thư này trong cái hộp của mẹ cháu, hình như cũng do Mỹ Nhung đem tới. Ông già gật đầu. Nó đó, con Mỹ Nhung có cảm tình với cậu, nên nó không muốn mẹ nó tiếp tục thù hận, tiếp tục gây ra cái chết cho nhà họ Dương nữa. Lý hốt hoảng: Những cái chết nhà họ Dương? Ông già tiếp lời bằng giọng bức xúc: Ba cậu chết là do con Thu Hà bắt hồn, mẹ cậu cũng thế, rồi sẽ tới lượt cậu. Lý tái mặt: Ông nói thật? Ông già tiếp tục thở dài: Oan gia nghiệp chướng mãi như thế làm sao được. Bởi thế hôm cậu sang nhà tìm con Mỹ Nhung là tôi sợ thất thần. Tôi đâu có muốn con gái mình tiếp tục lún sâu vào cuộc thù hận đó, mặc dù nó có quyền. Ông nói tới đây thì òa lên khóc, khiến Lý cũng mủi lòng theo. Ông nghe mắt mình cay cay. Thưa ông... Lý bị ông già chặn ngang. Cậu để tôi nói hết đã. Hôm đó tôi có nói dối cậu rằng có hai con Mỹ Nhung, nhưng mà thật ra chỉ có một, và đó là Mỹ Nhung nằm dưới mộ. Còn Mỹ Nhung gặp cậu chính là... Lý chặn lời ông. Cháu đã hiểu, đó là hồn ma cô ấy. Nhưng có những điều cậu chưa hiểu, như nơi cậu đang sống. Ông nói gì cháu không hiểu? Ngôi nhà cháu đang sống là sao? Đó là ngôi nhà ba cậu đã xây cho ông năm lực đây. Lý ngơ ngác. Có chuyện đó sao? Vậy mà sao cháu không biết? Cháu mua là do có người mách. Do oan hồn của con Thu Hà khiến cậu đó. Nó muốn đưa cậu về đây để... Ông tiếp tục bằng giọng run run. Nó muốn bắt hồn cậu đi luôn. Lý thất thần. Thảo nào hai năm gần đây, lúc nào trong đầu cháu cũng như vang lên những âm thanh kỳ lạ, khiến cháu mất ngủ triền miên và rất sợ bóng tối. Cháu không hề biết gì về ngôi nhà của mình đang sống. Ông già kể tiếp. Hồi đó anh Xui Gia của tôi đây có cất ngôi nhà ở cạnh nhà tôi. Con Thu Hà ngày ấy còn sống, và nó với cha cậu là một cặp đôi mà tưởng chừng như không có gì chia lìa chúng được. Tôi cũng tán đồng chuyện chúng nó yêu nhau, nhưng chẳng hiểu sao đùng một cái cha cậu lại đi lấy vợ, lấy người mà sau này cậu gọi là mẹ đó. Con Thu Hà đau khổ khóc sưng cả mắt và cứ tìm cách níu kéo, kêu gọi cha cậu hồi tâm trở về với nó. Tôi biết được điều đó nên cương quyết bảo nó cắt đứt chuyện tình yêu với cha cậu, bởi tôi không muốn con gái mình mang tiếng phá hoại gia cảnh người khác, mặc dù nó là kẻ đến trước. Đến trước mà về sau cậu ạ. Ngừng lại một lúc rồi ông già tiếp tục bằng giọng bùi ngùi. Nó đã trả thù bằng cách đi lấy chồng. Con trai ông năm lực đây khi còn sống trong ngôi nhà cậu ở bây giờ, tức sát vách với nhà tôi và con Thu Hà. Chúng nó phải lòng nhau thật sự hay chỉ là cuộc tình gán ghép để thỏa cơn thù hận của con Hà thì tôi không dám chắc. Nhưng có một điều là khi chúng sống với nhau, tôi nhận ra thằng Hòa con anh Nam đây thương con Thu Hà thật. Cho đến khi chúng nó có với nhau đứa con đầu lòng, con Mỹ Nhung, thì tôi tin rằng chúng sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Tôi mừng lắm. Nhưng... Ông ngừng lại. Cơn uất nghẹn trong ông không thể tiếp tục được câu chuyện nữa. Phải mất gần 5 phút sau, Lý mới nghe ông lên tiếng, giọng khàn đục. Vậy mà một buổi chiều kia, lửa trong nhà bỗng dưng bốc cháy. Lúc đó tôi đi chợ chưa về, còn con Mỹ Nhung lúc đó hơn 3 tuổi thì sang nhà nội nó chơi, chỉ kịp chạy về khi lửa đã cháy chùm toàn ngôi nhà. Cửa ngoài đã bị khóa, con Mỹ Nhung cố lao vào để mở cửa và cũng bị thiêu cháy luôn cùng ba má nó. Trời ơi! Ông cụ lại ngất đi. Lúc này trong ngôi nhà nhỏ có đến 2 người đàn ông nằm bất động, khiến cho Lý phải bối rối. Anh phải chạy đi lấy khăn nhúng nước lau cho cả 2 người. Một lát sau họ tỉnh lại. Ông Năm Lực tiếp tục bằng giọng trầm buồn hơn. Bấy lâu nay tôi đau buồn mà hóa sổ, bởi tôi chỉ có một thằng con trai. Nó chết đi rồi, tôi không còn thiết sống nữa. Bởi vậy anh ấy mới bán ngôi nhà mà cậu đang ở đó, bỏ về ở đây. Hôm qua tôi tìm đến để hỏi thăm anh ấy vài việc liên quan tới con gái mình, và định trở về khuyên con Thu Hà đừng nuôi hận thù nữa. Chứ thật ra khi nó mang cỗ quan tài ba cậu về đặt giữa nhà là cho liệm xác cậu, và đó mới hạ giận. Đêm qua đúng ra là cậu đã bị hại rồi. Nếu không có con Mỹ Nhung, nó đã cãi nhau với mẹ nó một trận, không cho Thu Hà đón đường cậu lúc cậu định ra Bà Rịa. Lý hốt hoảng kêu lên. Thì ra cô ấy ngăn không cho cháu đi Bà Rịa bằng cái hộp đựng đồ vật của mẹ cháu. Đúng. Thật ra cái hộp này giữ ở nhà ông nội cháu đây từ lâu, chứ không phải ở nhà ngoại đâu. Còn Mỹ Nhung đã lấy đem về đưa cho cậu, mục đích là giúp cậu hiểu rõ chuyện, đồng thời ngăn cho cậu không ra ngoài. Bởi nếu cậu đi đêm qua thì cậu đã không toàn mạng. Lý dùng mình, hết nhìn hai ông cụ rồi nhìn khắp một lượt ngôi nhà, thấy bức ảnh của Mỹ Nhung thời thơ ấu, anh thắc mắc. Lúc chết cô ấy mới 3 tuổi, sao bây giờ lại là một cô gái? Ông Năm Lực tỉnh táo đáp. Người trong thế giới vô hình cũng lớn lên theo thời gian. Nó đã về đây nhiều lần, mà mỗi lần bước vào nhà tôi cứ tưởng là cô gái nào, đâu ngờ là nó. Nếu nó còn sống thì năm nay đã 17-18 rồi. Ông lại khóc, rồi ông già kia cũng khóc theo, và đến lượt Lý cũng không cầm được nước mắt. Khi Lý trở về cùng ông cụ thì cả hai vô cùng ngạc nhiên khi không thấy cỗ quan tài nằm giữa nhà nữa. Lý còn đang hoang mang thì ông già đã chỉ tay ra sau nhà và bảo: "Chắc là nó an táng ngoài kia rồi." Lý chạy ra và vô cùng ngạc nhiên khi thấy một ngôi mộ mới nằm ngay bên trái mộ của Thu Hà, cùng một dãy với ba ngôi mộ: Thu Hà, chồng bà ấy và Mỹ Nhung. "Âu cũng được." Lý khẽ nói và thầm khấn: "Bà hãy nằm ở đây, bà ấy đã tha thứ cho ba rồi đó." Lý trở về nhà với tâm trạng bất nặng nề hơn. Kể từ hôm đó, Lý đã cho mở tường rào thông qua bên kia. Mỗi ngày anh đều sang bên bốn ngôi mộ và thường xuyên hương khói. Cũng từ hôm đó, đêm nào đèn ở phòng ngủ của Lý cũng tắt rất sớm. Có lần anh tài xế rình bên ngoài và nghe có tiếng cười của một người con gái bên trong. Vốn là một người ưa tán chuyện, chẳng hiểu sao từ đó tài xế lại kín miệng như bưng, không hé lộ với ai nửa lời về những gì mình thấy được trong phòng của cậu chủ. Mà thật ra thì cũng có gì đâu để bàn tán, bởi ở cõi đời này, đâu phải người với ma liên hệ được với nhau cũng là điều đáng ngạc nhiên. Nghe đọc truyện.net